Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Tiêu Việt Ninh trong lòng rùng mình, mắt thấy bị vô số sợi tóc gắt gao bó trụ đầu tài xế. Quả nhiên ở kinh hoàng dưới bắt đầu lung tung mà đánh tay lái. Xe buýt chạy lộ tuyến tức khắc như là một con rắn giống nhau. Ở đường cái thượng hiện ra S hình đường bộ chạy lên. Rất nhiều lần suýt nữa đụng vào vòng bảo hộ lao ra kiều mặt dưới tình huống như thế. Tiêu Việt Ninh cùng Vương Nhất Chu căn bản vô pháp đứng vững. Nhiều lần bị vứt ra đi, thân thể thậm chí không ngừng mà đụng vào ghế trên. Đau đến hai người nhe răng trợn mắt, Tiểu Hắc vững vàng cảm lại là so hai người mạnh hơn nhiều. Tuy rằng cũng bị quăng đi ra ngoài, nhưng nó có thể tùy thời điều chỉnh chính mình tư thế. Ở không trung mượn lực quay cuồng nhảy lên, tốt xấu không có quăng ngã, Tiêu Việt Ninh biết tuyệt đối không thể còn như vậy đi xuống. Nếu không này chiếc xe một khi lại lần nữa từ trên cầu lao xuống đi. Hắn, Vương Nhất Chu cùng Tiểu Hắc chỉ sợ là muốn mất mạng, thảm hại hơn một chút. Không chừng bọn họ ba sau khi chết còn sẽ giống này chiếc xe thượng mặt khác quỷ hồn giống nhau. Linh hồn bị vĩnh cửu mà giam cầm tại đây chiếc 444 lộ xe buýt thượng. Rốt cuộc vô pháp xuống xe, ngày qua ngày lặp lại chính mình đã từng tử vong trải qua. Vĩnh viễn cũng vô pháp được đến giải thoát, kia cũng không tránh khỏi quá thảm. Nghĩ đến đây, Tiêu Việt Ninh vội vàng từ trên mặt đất dãy dụa bò dậy. Thao khởi quỷ nhận liền chiều xa tiền mặt nữ quỷ vọt qua đi, Vương Nhất Chu bị hắn thao tác hoảng sợ. Cả kinh kêu lên, ta dựa ngươi muốn làm gì? Tiêu Việt Ninh kêu to, còn không qua tới hỗ trợ. Không giết chết này nữ quỷ, chúng ta đều phải chết tại đây chiếc xe thương. Khi nói chuyện, Tiêu Việt Ninh đã bên trái đột hữu đâm thùng xe nội vọt tới nữ quỷ bên người. Sống còn thời khắc, hắn chút nào không dám thủ hạ lưu tình. Trong tay đao chiếu nữ quỷ đầu chính là hung hăng một đao đánh xuống. A a a a. Nữ quỷ phát ra thê lương tiếng rít. Nàng đầu bị quỷ nhận hung hăng mà bổ ra một cái vết đao. Miệng vết thương chính tư tư mà mạo khói đen ăn đau dưới. Nàng cuốn tài xế đầu đầu tóc lập tức thu trở về. Tài xế tầm mắt một khôi phục, vừa lúc nhìn đến chính mình mở ra xe chính hướng tới vòng bảo hộ thẳng tắp đâm qua đi. Nháy mắt sợ tới mức sắc mặt càng thêm xanh trắng. Hắn vội vàng đem chính phương hướng bàn, dựa vào nhiều năm điều khiển kinh nghiệm, ngạnh sinh sinh đem sắp lao ra kiều mặt xe đầu lại xoay chuyển trở về, bánh xe thai ở mặt đường cọ. Sát ra chói tai thanh âm, lưu lại đen nhánh dấu vết trong xe. Tiêu Việt Ninh bởi vì thân xe đột nhiên thay đổi mà sinh ra quán tính suýt nữa té ngã. Hắn chật vật mà bắt lấy vòng bảo hộ, lúc này mới không có làm chính mình lại lần nữa bị ném bay ra đi, mà thùng xe mặt sau Tiểu Hắc cùng Vương Nhất Chu lại không như vậy vận may, không có phòng bị dưới. Mèo đen lảo đảo ngã vài bước mới một lần nữa bò dậy. Nó, miêu miêu, kêu to phủ phục trên mặt đất. Bốn con móng vuốt gắt gao bái chỗ ở mặt, lúc này mới ổn định ở thân hình, mà Vương Nhất Chu toàn bộ thân thể còn lại là trực tiếp đụng vào thùng xe dựa cửa sổ ghế trên. Hắn trên đầu bị khái ra một cái bao, trên tay cũng suýt nữa bị đâm bay đi ra ngoài, trong xe quỷ hồn lại tất cả đều không chút sức mẻ. Bọn họ như là một đám bị đinh ở chính mình trên chỗ ngồi giống nhau. Chỉ có thể không ngừng phát ra thê lương thét chói tai, bị Tiêu Việt Ninh chém một đao nữ quỷ cũng chạm đến vững vàng, nàng bị Tiêu Việt Ninh chém một phen lúc sau, chậm rãi đem chính mình đầu chiều hắn xoay lại đây, lộ ra chính mặt, nàng chính mặt cùng cái ót giống nhau như đúc, cái này nữ quỷ cư nhiên không có mặt, nàng trước sau đầu toàn bộ mọc đầy tóc. Tiêu Việt Ninh bị kinh tủng một màn sợ tới mức hít hà một hơi. Cả người đều nhịn không được lùi lại một bước, mà bị hắn chém thương nữ quỷ cũng đã giữ tợn vung đầu. Đầy đầu tóc đen đã che trời lấp đất mà chiều hắn cuốn lại đây, Tiêu Việt Ninh múa may trong tay quỷ. Nhận, nhắm ngay chiều hắn thổi quét mà đến tóc đen một trận chém lung tung, hắn động tác tàn nhẫn dứt khoát. Chút nào không lưu tình. Những cái đó bị hắn chém trúng tóc đen tất cả đều ăn đau giống nhau mà mấp máy lên. Còn có một ít bị hắn trực tiếp chém đứt, không đợi bay xuống trên mặt đất, cũng đã biến thành một cổ hắc khí bốc hơi ở giữa không trung, loại này dùng tóc đương vũ khí công. Kích thủ đoạn cũng không hiểu được có phải hay không nữ quỷ chuyên trúc kỹ năng. Tiêu Việt Ninh phía trước trên đời kỷ trong hoa viên gặp được như vậy nữ quỷ liền thích dùng tóc. Đương vũ khí, lúc ấy Tiêu Việt Ninh vài lần suýt nữa bị nàng lạc chết, lại lần nữa tránh thoát nữ quỷ chiều hắn cổ. Xoắn tới đầu tóc, Tiêu Việt Ninh một bên huy đao chém đứt những cái đó cuồn cuộn không ngừng sợi tóc. Một bên duỗi tay đi lấy trong lòng ngực Tiểu Hoàng. Mà đúng lúc này, phanh, một tiếng súng vang, một viên đạn xoa Tiêu Việt Ninh bả vai bắn tới nữ quỷ trên người. Trực tiếp đem nàng trái tim vị trí đánh cái đối xuyên, ngươi. Tiêu Việt Ninh bị thình lình xảy ra thương vang khiếp sợ. Quay đầu lại thấy Vương Nhất Chu giờ đã đứng ở hắn bên người, Vương Nhất Chu sắc mặt bạch. Phiếm thanh, hắn cầm trong tay nhắm chuẩn nữ quỷ. Trên mặt kia vẻ mặt này không khoa học biểu tình còn chưa tan đi. Ánh mắt lại phức tạp lại cảnh giác chừng mắt trước này rõ ràng không phải người ngoạn ý nhi. Gian nan về phía Tiêu Việt Ninh hỏi. Ngoạc kép, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi a? Cosplay sao? Tiêu Việt Ninh lại không rảnh trả lời hắn. Bởi vì bị một thương đánh trúng trái tim nữ quỷ. Lúc này lại là oai oai đầu. Như là giống như người không có việc gì đem đầu tóc vung. Vô số tóc đen mấp máy lại lần nữa chiều hai người bọn họ xoắn tới. Bình thường viên đạn đối nàng căn bản vô dụng. Tiêu Việt Ninh chỉ có thể lại lần nữa huy đao chém lui triền đến trước mặt hắn đầu tóc. Nhưng thật ra Vương Nhất Chu thấy nữ quỷ bị hắn một thương đánh trúng trái tim sau cư nhiên còn có. Thể động, trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm. Động tác thoáng chậm một cái chớp mắt, tiếp theo, hắn thực mau đã bị nữ quỷ xoắn tới đầu tóc gắt gao mà cuốn lấy cổ cùng thủ đoạn. Trên tay thương cũng vô lực mà dừng ở trên mặt đất, nữ quỷ đầu tóc cuốn lấy Vương Nhất Chu sau. Lập tức hung hăng mà hướng trong co rút lại, Vương Nhất Chu bị lạc đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Thân thể vô lực mà quỳ xuống trước trên mặt đất, Tiêu Việt Ninh dẫn theo đao muốn đi cứu hắn. Nhưng nữ quỷ tiếp theo sóng đầu tóc cũng lại lần nữa chiều hắn xoắn tới. Không ngừng mấp máy sợi tóc giảo hoạt mà trở ngại hắn động tác. Không cho hắn có thoát thân khe hở, đây chính là ngươi bức ta. Tiêu Việt Ninh dứt khoát thu quỷ nhận, mặc cho những cái đó tóc quấn lấy chính mình cổ đem hắn kéo đến nữ quỷ trước mặt. Hung tợn mà uy hiếp, cạc cạc cạc cạc, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết các ngươi. Trước mắt nữ quỷ rõ ràng không có mặt, nhưng lại thần kỳ có thể phát ra âm thanh. Tiêu Việt Ninh cảm thụ được chính mình trên cổ càng lạc, càng chặt đầu tóc, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, bị hắn vẫn luôn giấu ở phía sau tay lúc này đột nhiên vươn. Một cái nâu nhạt sắc nho nhỏ búp bê vải bị hắn một phen dỗi tới rồi nữ quỷ chính phản diện chẳng. Phân biệt trên đầu, cùng lúc đó. Hắn còn không quên nỗ lực từ trong cổ họng gian nan mà bài trừ một câu rách nát tàn nhẫn lời nói. Ngươi, mới là, mau, đi tìm chết đi. Tiểu Hoàng vừa tiếp xúc với nữ quỷ đầu, lập tức mở ra bồn máu mồm to cắn nàng đầu. Đối phương lập tức phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết theo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nguyên bản triền ở Tiêu Việt Ninh cùng Vương Nhất Chu trên cổ sợi tóc sôi nổi nhanh chóng lùi về. Quay chung quanh ở nữ quỷ chung quanh thống khổ mà quay cuồng lên, khụ khụ khụ. Bị nữ quỷ sợi tóc lạc đến suýt nữa hít thở không thông mà chết Vương Nhất Chu. Thoát vây lúc sau che lại chính mình cổ liều mạng mà ho khan lên, hắn hoảng hốt chung ngẩng đầu. Nhìn đến nữ quỷ bị một cái thổ hoàng sắc nho nhỏ thân ảnh mở ra mồm to hung hăng mà cắn chung đầu. Kia nữ quỷ không ngừng mà phát ra kêu rên dãy rủa. Nhưng nàng đầu lại như cũ lấy một loại cực nhanh tốc độ biến mất. Theo sau là cổ, bả vai, mà hết thảy này phát sinh thời điểm, Tiêu Việt Ninh liền dẫn theo một cây đao, đứng ở một bên lạnh lùng mà nhìn khoảng cách hắn không xa ra trên ghế điều khiển. Giao thông công cộng tài xế chính run bần bật mà lái xe. hắn xanh trắng một mảnh, trên mặt lộ ra cực độ kinh sợ biểu tình. Thường thường trộm ngó liếc mắt một cái Tiêu Việt Ninh, như là đối hắn phi thường sợ hãi bộ dáng, Vương Nhất Chu ngơ ngác mà nhìn trước mắt hết thảy. Thân là một cái quang vinh, hoàn toàn quán triệt xã hội chủ nghĩa duy giá hàng giá trị xem cảnh sát nhân dân. Hắn đối mặt trước mắt đang ở phát sinh hết thảy, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói chút cái gì, Tiêu Việt Ninh canh giữ ở một bên. Chính mắt nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng đem kia chỉ nữ quỷ ăn đến cha đều không dư thừa, sau khi ăn xong. Tiểu Hoàng, toàn bộ nho nhỏ thân thể tựa hồ đều toát ra một loại thỏa mãn chi sắc. Đặc biệt là đương Tiêu Việt Ninh khom lưng đem nó một lần nữa nhặt lên lúc sau. Nó trên người cái loại này thỏa mãn lại sung sướng cảm giác tựa hồ càng thêm rõ ràng. Tiêu Việt Ninh bên tai tựa hồ còn nghe được tiểu cầu, hồng hộc le lưỡi giống nhau thanh. Âm mơ siêu này chỉ tiểu cầu tựa hồ càng ngày càng sống, Tiêu Việt Ninh vừa nghĩ. Một bên duỗi tay điểm điểm Tiểu Hoàng cái mũi, sau đó đem nó một lần nữa nhét vào chính mình trong túi, tiếp theo hắn xoay người. Vừa lúc đối thượng Vương Nhất Chu ngốc ngốc ánh mắt Tiêu Việt Ninh. Ngoạc kép, Vương Nhất Chu, ngoạc kép. Không khí đột nhiên có chút lặng im, trong lúc nhất thời hai người ai cũng không trước mở miệng nói chuyện, Tiêu Việt Ninh không xác định. Nhìn Vương Nhất Chu, nghĩ thầm sát quỷ hẳn là không phạm pháp đi, pháp luật cũng không quy định nói không thể giết quỷ a. Vương Nhất Chu còn lại là bị liên tiếp thần quái sự kiện chấn đến có chút ngốc. Sụp đổ thế giới quan còn không có bắt đầu một lần nữa thành lập. Thật sự không thể tưởng được cái gì thích hợp đề tài, đang ở hai người nhìn nhau không nói gì thời. Điểm, thùng xe nội mặt khác chính mắt thấy nữ quỷ chết thảm quỷ hồn nhóm. Lại đột nhiên phát ra hỉ cực mà khóc tiếng khóc đêm khuya tái mãn quỷ hồn xe buýt. Thùng xe nội tiếng khóc nổi lên bốn phía, trong lúc nhất thời có vẻ càng thêm âm trầm đáng sợ, này đó quỷ hồn bị giam cầm tại đây chiếc xe. Vô pháp xuống xe, vô pháp thoát đi, bọn họ cảm thấy oan. Tiếng khóc mang theo dày đặc oán niệm cùng giải thoát sau thoải mái, Tiêu Việt Ninh nhìn chăm chú. Vào thùng xe nội này đó quỷ hồn, từ hôm nay buổi tối phát sinh hết thảy suy đoán. Tiêu Việt Ninh cảm thấy này đó quỷ hồn chỉ sợ cũng không có giống trên mạng nói như vậy. Mỗi ngày đều đang tìm kiếm ban đêm ngồi xe người thường làm chính mình thế thân. Cái này cách nói chỉ sợ là võng hữu bịa đặt lời đồn, hoàn toàn tương phản. Bọn họ căn bản chính là từ chết kia một ngày khởi. Liền ở không ngừng lặp lại bọn họ trước khi chết sở trải qua hết thảy. Vòng đi vòng lại lặp lại này đáng sợ hết thảy, cái kia hồng y nữ quỷ. Tuy rằng Tiêu Việt Ninh không biết nàng đến tột cùng là cái gì địa vị. Nhưng từ nàng dùng tóc che khuất lái xe tài xế diện mạo động tác xem. Nàng rất có khả năng chính là 5 năm trước xe buýt sự cố thủy làm rong giả Tiêu Việt Ninh tra được. Tin tức nói, 5 năm trước 444 lộ giao thông công cộng sự cố. Là bởi vì lái xe tài xế đột nhiên không thể hiểu được loạn đánh tay lái. Làm cho chiếc xe mất khống chế chạy ra khỏi rào chắn. Toàn xe người đương trường tử vong, chỉ sợ năm đó chính là này chỉ nữ quỷ dùng chính mình đầu tóc. Che khuất tài xế tầm mắt, làm hắn nhìn không thấy trước mắt con đường. Tài xế ở kinh hoàng dưới rối loạn đúng mực, lúc này mới làm cho toàn bộ bi kịch phát sinh, bất qua cái này nữ quỷ đến tột cùng là cái gì địa vị. Nàng vì cái gì yếu hại những người này? Chẳng lẽ nàng cùng này chiếc xe người trên có thù oán? Trên xe chúng quỷ ở khóc một trận lúc sau. Rốt cuộc chậm rãi ngừng nghỉ xuống dưới, bọn họ ở nữ quỷ chết lúc sau. Như là hoàn toàn được đến giải phóng, đã có thể từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, ngay cả kia đối trước sau ôm nhau tình lữ cũng rốt cuộc buông lỏng ra đối phương, chỉ là không biết. Có phải hay không bởi vì chính mắt thấy Tiêu Việt Ninh sát quỷ quá trình. Này đó quỷ hồn đối hắn phi thường sợ hãi, được đến tự do lúc sau. Bọn họ tất cả đều xúc ở thùng xe nhất góc, dùng lại cảm kích lại hoảng sợ ánh mắt chiều hắn trông lại Tiểu Hắc ở xe rốt cuộc vững vàng lúc sau. Này từ chính mình ẩn thân góc chạy ra tới, hướng Tiêu Việt Ninh kêu một tiếng chào hỏi, nó đối với chính mình vừa mới không có giúp đỡ vội điểm này. Không hề có nửa điểm xấu hổ tỏ vẻ, những cái đó xúc ở trong góc quỷ hồn ở cho nhau xô đẩy nửa ngày. Lúc sau, cuối cùng cái kia hói đầu trung niên nam nhân ở mọi người đề cử dưới. Bị bắt đứng ở Tiêu Việt Ninh trước mặt, hắn hai chỉ cẳng chân không ngừng run run. Trống trơn trán thượng tràn đầy mồ hôi lạnh, ở cứng đờ mà đối với Tiêu Việt Ninh xả ra một cái so với khóc còn muốn khó coi gương mặt tươi cười. Sao, run rẩy nói, cảm ơn ngươi, chúng ta bị nhốt tại đây chiếc xe tang thượng đã suốt 5 năm. Mỗi ngày đều phải chết lại thượng một hồi. Hôm nay rốt cuộc có thể thoát mệt nhọc. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, hắn thanh âm lại nghẹn ngào lên, trung niên nam quỷ cách nói cùng Tiêu Việt Ninh phía trước suy đoán. Không mưu mà hợp, hắn gật gật đầu, thuận miệng hỏi, cái kia nữ quỷ là cái gì lai lịch? Các ngươi năm đó tai nạn xe cộ chính là bởi vì nàng. Trung niên nam quỷ đang muốn trả lời, phía trước lái xe tài xế lại lấy hết can đảm thay thế hắn mở miệng. Ta biết nàng là 5 năm trước bị này chiếc xe đâm chết một cái cô nương. Năm đó chúng ta công ty một cái tài xế trực đêm ban thời điểm. Ở một cái giao lộ chuyển biến khi không cẩn thận mang đổ một cái cô nương. Lúc ấy sắc trời quá hắc, kia tài xế cũng không chú ý, như cũ trực tiếp đi phía trước khai. Kết quả kia cô nương liền như vậy bị cuốn vào bánh xe phía dưới. Đầu bị bánh xe đương trường nghiền quá. Chờ lái xe tài xế ý thức được không đối xuống xe xem xét thời điểm. Kia cô nương đầu đều bị nghiền nát, trên mặt da thịt hỗn hợp óc cùng tóc ti dính liền ở bên nhau. Căn bản nhìn không ra nguyên bản trông như thế nào, Tiêu Việt Ninh nghĩ đến nữ quỷ kia trước sau chẳng phân biệt đâu. Trầm mặc một chút, hỏi, ngươi là nói, cái này nữ quỷ chính là năm đó bị nghiền chết nữ hài. Tài xế gật đầu. Đúng vậy, bất quá sau lại cảnh sát tra xét theo dõi lúc sau. Phát hiện là kia cô nương vượt đèn đỏ trước đây. Nàng tuy rằng đã chết, nhưng cố tình nàng tử vong nàng chính mình cũng là muốn phụ thượng hơn phân nửa trách nhiệm. Cho nên tòa án năm đó cũng chỉ phán tài xế bồi phó cấp cô nương trong nhà 5 vạn đồng tiền mai. Táng phí, cũng không có phán hắn hình, có lẽ là bởi vì kia cô nương bị chết quá thảm. Nhìn đến sau để lại bóng ma tâm lý, cái kia xảy ra chuyện tài xế sau lại thực mau liền từ chức trở về quê quán. Ta chính là tiếp nhận người của hắn, mà cái kia bị cắn chết cô nương đại khái là sau khi chết muốn báo thù. Nhưng cố tình trả thù đối tượng nàng đã tìm không thấy. Cho nên mới sẽ đem oán hận phát tiết đến thượng này chiếc xe mặt khác vô tội người trên người. Tài xế vừa nói. Một bên đem xe ngừng ở một cái sân ga, xe dừng lại xuống dưới. Tễ ở thùng xe cuối cùng biên những cái đó quỷ hồn nhóm trong khoảnh khắc vọt tới cửa xe chỗ. Tranh nhau khủng sau hướng xe hạ chạy chờ đến bọn họ phát hiện chính mình thật sự có thể từ trên xe. Xuống dưới thời điểm, kích động đến lại lần nữa hỉ cực mà khóc xuống dưới. Chúng ta thật sự từ trên xe xuống dưới. Rốt cuộc không cần bị nhốt ở chiếc xe kia thương, ta rốt cuộc có thể về nhà, ta cũng muốn về nhà, ta mau chân đến xem ta ba mẹ, năm đó ta liền như vậy đột nhiên đã chết, sau khi chết còn bị nhốt tại đây chiếc xe thượng không có biện pháp đi xuống. Cũng không biết người nhà của ta hiện tại thế nào, ô, ngoặc kép, này đó rốt cuộc từ bị trói buộc 5 năm trên xe thoát thân các hành khách. Thực mau tư tán biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Từng người chạy về phía chính mình trong lòng nhất khát vọng mục đích địa ngươi. Ngài không dưới xe sao? Tài xế nắm lấy tay lái. Thật cẩn thận mà nhìn Tiêu Việt Ninh, hắn nguyên bản là tưởng đi theo những cái đó đã rời đi quỷ các. Hành khách cùng nhau đi. 5 năm, hắn cũng cùng mặt khác mấy cái quỷ hồn giống nhau. Vẫn luôn bị nhốt tại đây chiếc u linh trên xe. Không có cơ hội tái kiến chính mình người nhà, hắn hiện tại cũng tưởng trở về nhìn xem chính mình tuổi già cha mẹ. Chính mình thê tử cùng nữ nhi, nhưng cố tình liền ở hắn muốn xuống xe thời điểm, trước mắt cái này đáng sợ người trẻ tuổi lại đột nhiên duỗi tay cản lại hắn. Không cho hắn đi, Tài xế bị bất thình lình biến cố sợ tới mức hai đùi run rẩy. Người thanh niên này chính là vừa mới ở. Hắn trước mắt giết chết cái kia khủng bố nữ quỷ. Ai biết người này là cái gì lai lịch à? Vạn nhất hắn giết tâm cùng nhau. Muốn giết chính mình làm sao bây giờ? Tuy rằng người này bên người theo cái cảnh sát, chính là hiện giờ hắn đều thành quỷ, cũng không biết còn có thể hay không được đến pháp luật bảo hộ. Vạn nhất cái này cảnh sát cũng cảm thấy hắn không phải tộc ta làm sao bây giờ? Tài xế quỷ bị chính mình não bộ sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn dùng vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Tiêu Việt Ninh. Hầu kết không tự chủ được nuốt. Nắm tay lái hai tay càng là run run đến cùng được Parkinson dường như, hắn nhịn không được dùng cầu. Tiêu ánh mắt nhìn về phía cái kia mang thương cảnh sát. Hy vọng hắn có thể vì chính mình mở rộng chính nghĩa, đáng tiếc cảnh sát đồng chí lại ở hãy còn phát. Ngốc, vẻ mặt ta có phải hay không đang nằm mơ, mờ mịt biểu tình Tiêu Việt Ninh gặp quỷ tài xế tựa hồ bị. Hắn dọa, tức khắc có chút xấu hổ. Hắn có như vậy đáng sợ sao? Sờ sờ cái mũi của mình. Tiêu Việt Ninh giải thích nói. Ta muốn đi tinh cương công nghiệp viên. Ngươi xem này không phải còn chưa tới địa phương đâu sao? Hơn nữa nửa đêm, ngài nếu là đi rồi ta phỏng chừng một chốc cũng đánh không đến xe. Nếu không ngài vẫn là bị liên lụy một chút, trước đêm ta đưa đến đứng lại về nhà đi. Nga, nga nga nga. Tài xế như được đại xá nhẹ nhàng thở ra, hướng Tiêu Việt Ninh xả ra một cái miễn cưỡng tươi cười. Nguyên lai là như thế này, kia hảo, ta liền đưa ngài một chuyến, Tiêu Việt Ninh hướng tài xế khách khí mà cảm ơn. Xoay người đi hướng phía sau thùng xe, tính toán cho chính mình tìm vị trí ngồi, mà nguyên bản đứng ở hắn bên người Vương Nhất Chu. Còn lại là trầm mặc mà nhặt lên chính mình rơi xuống trên mặt đất. Cũng đi theo đi qua Tiêu Việt Ninh quay đầu nhìn hắn một cái. Nhớ tới phía trước người này nói qua chính mình muốn đi địa phương còn có vài cái trạm mới đến. Cũng liền không có ra tiếng, dù sao này chiếc xe thượng nguy hiểm đã giải trừ. Nếu tiện đường, vậy cùng nhau đi thôi, Vương Nhất Chu từ xác định chính mình là thật sự thấy quỷ lúc sau. Trong đầu liền vẫn luôn lộn xộn. Cả người từ đầu đến cuối đều vẫn luôn ở vào một loại mộng bức trạng thái, hắn đến bây giờ như cũ. Không thể tin được chính mình vừa mới là thật sự đâm quỷ. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến cái kia nữ quỷ dùng tóc đi công kích Tiêu Việt Ninh thời điểm. Hắn thậm chí có một loại chính mình chính thân xử phim kinh dị vớ vẩn cả mơ siêu án trong đầu lúc. Ấy không ngừng spam chỉ có một câu. Ngoạ tao trên thế giới này thật sự quỷ. Ngoạ tao trên thế giới này thật sự có quỷ. Ta ngoạ tao trên thế giới này thật sự quỷ. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Móc ra thương tưởng tiến lên hỗ trợ thời điểm. Lại phát hiện viên đạn đối quỷ hồn căn bản không dùng được. Cổ hắn thậm chí còn bị nữ quỷ đầu tóc cuốn lấy. Suýt nữa đem hắn cấp lạc chết kế tiếp phát sinh sự tình liền càng thêm mơ hồ. Chỉ thấy cái kia ở hắn vài lần tiếp xúc chung. Cảm thấy có chút đáng yêu tiểu tử, cư nhiên trực tiếp từ trong túi móc ra cái không biết là món đồ chơi vẫn là mặt khác cái gì ngoạn ý. Nhì đồ vật, tam hạ hai hạ liền đem kia nữ quỷ cấp ăn. Đúng vậy, ăn, bởi vì lúc ấy trừ bỏ nữ quỷ thảm thiết tiếng thét chói tai. Vương Nhất Chu cảm thấy chính mình lỗ tai tựa hồ còn ẩn ẩn nghe được nào đó. Cùng loại nhấm nuốt giống nhau thanh âm mơ siêu này không phải bị ăn lại là cái gì? Chẳng lẽ cái kia cậu hoa hoa cũng là chỉ quỷ? Không không không, đây đều là giả, ảo giác, trên thế giới này sao có thể sẽ có quỷ? Vương cảnh sát cảm thấy chính mình phi thường yêu cầu cao giọng đọc diễn cả một lần nhập đảng lời. Thề, cứu vớt một chút chính mình nguy ngập nguy cơ thế giới quan, chớ sợ. Đều là ảo giác, đều là ma thuật, chủ nghĩa duy vật giả là không chỗ nào sợ hãi. Ta vừa mới đại khái chỉ là hoa mắt, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, ở trong lòng yên lặng nhắc mãi hồi lâu. Bị xã hội chủ nghĩa giá trị quan một lần nữa lễ rửa tội một lần sau. Vương cảnh sát nguyên bản hỗn loạn bất kham nội tâm rốt cuộc chậm rãi hòa hoãn xuống dưới, chờ nỗi. Lòng hoàn toàn ổn định lúc sau, Vương Nhất Chu thần sắc có chút phức tạp nhìn thoáng qua Tiêu Việt Ninh. Thân là cảnh sát chức trách, hắn cảm thấy chính mình giờ phút này tựa hồ hẳn là cùng trước mắt người ta nói chút cái gì. Tỷ như không cần vào nhầm lạc lối gì đó, nhưng cố tình ngay lúc đó tình cảnh. Này nữ quỷ bất tử, chết nhưng chính là bọn họ. Hơn nữa trừ bỏ này đó cảm xúc, Vương Nhất Chu trong lòng còn có một loại nói không nên lời cổ quái cảm giác. Hắn từ nhỏ liền biết chính mình tính hướng, phía trước cũng giao quá hai cái bạn trai, phía trước ở mới vừa nhận thức Tiêu Việt Ninh thời điểm. Hắn liền cảm thấy đối phương man phù hợp chính mình thẩm mỹ. Cho nên lúc trước ở cục cảnh sát, hắn liền tìm lấy cơ muốn đối phương WeChat, muốn thử tiếp xúc nhìn xem mơ siêu ở hắn trong ấn tượng. Tiêu Việt Ninh vẫn luôn chính là một cái rộng rãi, gan lớn, còn có chút đáng yêu nam hài, nhưng là đương có một ngày. Hắn trong ấn tượng đáng yêu nam hài tử cư nhiên liền như vậy ngay trước mặt hắn. Sai xử một cái không biết là gì đó ngoạn ý nhi. Sống ăn, giết chết một cái hình tượng đáng sợ lại giữ tợn nữ quỷ lúc sau. Hắn lại xem đối phương khi, hoảng hốt chung có loại Godzilla khoác tiểu bạch thỏ ra. Ở trước mặt hắn làm bộ ngoan ngoãn mắc mưu bị lừa cả mơ siêu ô tô chậm rãi một lần nữa khởi động. Hướng về tinh cương công nghiệp viên phương hướng chạy tới, trong xe phi thường an tĩnh. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện, Tiêu Việt Ninh quay đầu nhìn thoáng qua cố tình cùng. Hắn ngăn cách hai cái chỗ ngồi Vương Nhất Chu, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi đi đâu cái trạm, ta làm tài xế trước đưa ngươi qua đi. Vương Nhất Chu ngẩng đầu ánh mắt sâu kín mà nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Không có ra tiếng, Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép chấm hỏi, không thể hiểu được mà nhìn đối phương. Tiêu Việt Ninh thấy hắn phản ứng chính mình cũng liền lười đi để ý. Dù sao nếu là ngồi quá chậm nói, chậm trễ thời gian người cũng không phải là hắn, ô tô một đường vững vàng mà chạy đến tinh cương. Công nghiệp viên, cửa xe mở ra sau, Tiêu Việt Ninh cõng ba lô, mang theo mèo đen tính toán xuống xe, Lâm xuống xe trước. Hắn đối như cũ trầm mặc Vương Nhất Chu nói, người muốn còn chưa tới nói. Liền làm ơn tài xế sư phó lại tiễn ngươi một đoạn đường đi. Dù sao hắn cũng đều đến nơi đây, hắn vừa dứt lời. Lại thấy nãy giờ không nói gì Vương Nhất Chu cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đi theo phía sau hắn cùng nhau xuống xe cũng không biết là bởi vì hắn vừa vặn cũng ở cái này chạm hạ. Vẫn là bởi vì hắn không nghĩ một người đãi ở một chiếc quỷ trên xe. Bị một con cả người mọc đầy thi đốm quỷ tài xế lôi kéo khắp nơi chạy, hai người cùng nhau từ cửa sau. Đi xuống tới lúc sau, phía sau cửa xe thực mau liền đóng lại, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ quỷ tài xế gấp không chờ nổi mà thay đổi xe đầu. Hướng tới khi phương hướng khai đi, khi cách 5 năm. Hắn rốt cuộc lại có thể nhìn thấy chính mình người nhà. Tiêu Việt Ninh nhìn quỷ giao thông công cộng dần dần biến mất ở trong bóng đêm. Sau đó quay đầu lại dò hỏi Vương Nhất Chu, ngoặc kép, người trụ này phụ cận. Hắn nói, cũng không đợi đối phương trả lời. Lập tức liền nói, sắc trời cũng không còn sớm, người chạy nhanh trở về đi. Nơi này không an toàn, Vương Nhất Chu thần sắc phức tạp mà nhìn Tiêu Việt Ninh. Nhịn không được hỏi, người đến tột cùng là người nào a? Tiêu Việt Ninh nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời, ngoặc kép, một cái võng hồng, Vương Nhất Chu, ngoặc kép. Tiêu Việt Ninh nhìn di động, nhiệm vụ nhắc nhở hắn từ 444 lộ xe buýt xuống dưới lúc sau. Cần thiết ở sân ga đãi mãn 3 phút, này có lẽ ý nghĩa 3 phút lúc sau. Hắn còn muốn đối mặt nào đó không biết nguy hiểm mơ siêu hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua bên người. Như cũ vẻ mặt phức tạp Vương Nhất Chu, cũng không biết người này vừa mới sụp đổ quá một hồi tín ngưỡng. Lúc này còn có hay không tới kịp một lần nữa dính qua lại, hắn hào tâm nhắc nhở. Ngươi còn không trở về nhà sao? Lại không đi đợi chút ngươi sợ là đi không được. Vương Nhất Chu nghe vậy giật mình. Có chút khẩn trương mà nói. Có ý tứ gì? Tiêu Việt Ninh, ý tứ là ngươi muốn lại không đi. Đợi chút ngươi chủ nghĩa duy vật tam quan sợ là lại muốn sụp đổ một hồi. Ngươi là đảng viên đi. Vương Nhất Chu, ngoặc kép, này cùng hắn có phải hay không đảng viên có cái con khỉ quan hệ? Hắn là đảng viên nói, đã chịu kinh hách liền sẽ thiếu một ít sao? Nghĩ đến vừa mới ở kia chiếc quỷ trên xe trải qua. Vương Nhất Chu có loại tưởng nhanh chân liền chạy xúc động, nhưng thân là một cái đảng viên. Không không, là một cái cảnh sát ý thức trách nhiệm, làm hắn cảm thấy chính mình không thể liền như vậy trực tiếp đem Tiêu Việt Ninh ném xuống mặc kệ. Liền tính phải đi, hắn cũng nên mang lên hắn cùng nhau, Vương Nhất Chu. Ngươi không đi sao, chúng ta cùng nhau đi thôi, Tiêu Việt Ninh đang theo sân ga bốn phía nhìn xung quanh. Cảnh giác tùy thời khả năng đã đến nguy hiểm, chính ngươi đi thôi, ta muốn lại chờ một chút, Vương Nhất Chu. Ngươi còn phải đợi cái gì? Đều đã trễ thế này. Không sợ chờ hạ lại gặp được nguy hiểm sao? Tiêu Việt Ninh, ta cũng không biết, đại khái là, chờ quỷ đi, Vương Nhất Chu. Ngoặc kép, hai người nói chuyện chi gian. 3 phút thời gian thực mau liền đến, nhưng mà sân ga chung quanh một mảnh bình tĩnh. Cái gì ngoài ý muốn đều không có phát sinh, Tiêu Việt Ninh có chút kinh ngạc. Đang ở nghi hoặc khó hiểu thời điểm. Di động thượng cũng đã truyền đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở Amor siêu án mở ra app. Quả nhiên, nhiệm vụ danh sách nhắc nhở hắn nhiệm vụ chi nhánh đã đạt thành. Nhiệm vụ khen thưởng 1.000 tích phân cũng đã đến chướng, này liền hoàn thành. Kia app làm hắn chờ ở sân ga này 3 phút đến tột cùng có cái gì ý nghĩa? Tiêu Việt Ninh đầy bụng khó hiểu, nhưng vô luận như thế nào? Nếu áp đều đã nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, như vậy hắn cũng không có tiếp tục đãi ở chỗ này, tất yếu Tiêu Việt Ninh đem vẫn luôn để ở trên tay. Quỷ nhận cắm hồi bên hông, hướng xem Vương Nhất Chu, đi sao, cùng nhau về đi, Vương Nhất Chu, ngoặc kép, ngươi lại không đợi, kia cái gì, nửa đêm, sợ nói cái gì tới cái gì. Vương Nhất Chu cảm thấy mặc dù chính mình là cái quang vinh đảng viên. Có đôi khi cũng là yêu cầu kiêng dè một chút Tiêu Việt Ninh. Còn chờ cái gì a? Đều đã trễ thế này. Không sợ chờ hạ gặp được nguy hiểm a? Vương Nhất Chu, ngoặc kép, người vừa mới cũng không phải là nói như vậy, hai người từng người thuyết minh một chút chính mình. Muốn đi phương hướng, Vương Nhất Chu ra liền ở tại phụ cận một cái tiểu khu. Mà Tiêu Việt Ninh còn lại là muốn đánh xe. Ấn tới khi phương hướng một lần nữa lại ngồi trở lại đi, thấy Tiêu Việt Ninh lấy ra di động muốn kêu. Vọng ước xe, Vương Nhất Chu mở miệng nói. Cái này sân ga vị trí tương đối hẻo lánh. Tài xế không hảo thì mơ siêu ngươi theo ta đi đến phía trước ngã tư đường chờ đi, Tiêu Việt Ninh gật. Gật đầu, cùng Vương Nhất Chu cùng nhau hướng phía trước phương mấy trăm mễ chỗ ngã tư đường đi đến tinh. Cương công nghiệp viên sân ga bên cạnh, chính là cái kia cùng sân ga cùng tên công nghiệp viên khu, con đường hai bên trái phải đều là viên. Khu cao cao tường vây, ngày thường nửa bóng người cũng nhìn không tới, thế nào cũng phải vẫn luôn dọc theo con đường này đi ra ngoài. Mới có thể nhìn đến cửa hàng cùng bình thường phố cảnh, Tiêu Việt Ninh một bên cùng Vương Nhất Chu. Câu được câu không nói chuyện phiếm. Một bên quan sát đến chung quanh tình huống, cũng không biết có phải hay không bởi vì hai bên tường cao che đậy duyên cớ. Này trên đường phố đèn đường quang mang so với nơi khác tựa hồ có vẻ phá lệ ảm đạm. Ngay cả mặt khác đèn đường hạ thường xuyên có thể nhìn đến thiêu thân. Tại đây con đường thượng cũng có vẻ cực kỳ hiếm thấy, đỉnh đầu trời tối nhìn thấy không đến nửa điểm. Tinh quang, nhìn như là sắp trời mưa bộ dáng, gió đêm đem bên người cây cối thổi chúng rào rạt rung động. Cành lá chụp đánh phát ra động tĩnh, chợt vừa nghe đi, giống như là giấu ở trong bóng đêm một thứ gì đó ở khe khẽ nói nhỏ, Tiêu Việt Ninh bước chân không. Khỏi mà ngừng lại, hắn cảm giác được một tia không đúng, Vương Nhất Chu thấy hắn đột nhiên dừng lại. Quay đầu cười nhìn về phía hắn, như thế nào? Ngươi như thế nào không đi rồi? Tiêu Việt Ninh không có trả lời hắn, mà là quay đầu lại nhìn, bọn họ phía sau tới khi cái kia sân ga. Lúc này đã bị hắc ám hoàn toàn cắn nuốt, nhìn không thấy nửa điểm nhi bóng dáng. Chính là cái kia sân ga khoảng cách bọn họ vị trí bất qua kẻ hèn 200-300 mễ. Mặc dù là ban đêm, nhưng ở có đường đèn dưới tình huống, vô luận như thế nào cũng không nên nhìn không thấy bóng dáng mới đúng. Tiêu Việt Ninh trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn càng thêm dụng tâm quan sát bốn phía, phát hiện lúc này mọi nơi mọi thanh âm đều im lặng. Bọn họ giống như là bị cách trở ở mỗi một cái quỷ dị không gian giống nhau. Hắn trong tai trừ bỏ đỉnh đầu thỉnh thoảng truyền đến lá cây sàn sạt thanh, liền rốt cuộc nghe không thấy mặt khác bất luận cái gì động tĩnh, chính là ở đô thị bên trong. Mặc dù ngươi vị trí lại hẻo lánh, nơi xa trên đường phố cũng đều sẽ xa xa truyền đến ô tô tiếng còi, cố tình hiện tại chung quanh trừ bỏ gió thổi lá cây động tĩnh ngoại, cái gì thanh âm đều không có, ngay cả công nghiệp viên ven tường trong bụi cỏ, cũng nghe không thấy nửa điểm sâu kêu to, này hiển nhiên không bình thường. Đúng lúc này, bên người Vương Nhất Chu rồi lại đang hỏi, không tiếp tục đi phía trước đi rồi sao? Lập tức liền đến giao lộ, Tiêu Việt Ninh chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua hắn trên người. Trên dưới đánh giá, trước mắt người như cũ mỉm cười nhìn hắn. Miệng lúc đóng lúc mở hỏi, vì cái gì không đi rồi? Có cái gì không đúng sao? Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, thấy hắn không nói lời nào. Trước mắt cái này lớn lên cùng Vương Nhất Chu giống nhau như đúc đồ vật bỗng nhiên nghiêng nghiêng đầu, như là minh bạch cái gì giống nhau. Cười hì hì nói, nga, nguyên lai là bị ngươi phát hiện nha, nó vừa dứt lời. Đột nhiên dùng sức mà vặn vẹo cổ, vô thanh vô tức mà đem chính mình cái ót nhắm ngay Tiêu Việt Ninh. Suốt 180 độ đại nghịch chuyển. Nó liền như vậy đột một đem chính mình cổ xoay chuyển lại đây, Tiêu Việt Ninh trong lòng đột nhiên nhảy dựng, bất động thanh sắc sau này lui một bước, trước mắt thứ này cái ót thượng thế nhưng còn trường một khuôn mặt, gương mặt này nhìn qua so bình thường người mặt muốn nhỏ vài vòng. Ngũ quan thập phần xấu xí, một đôi mắt nhỏ âm hiểm mà nhìn Tiêu Việt Ninh hắc hắc cười không ngừng, Tiêu Việt Ninh trong lòng trực giác không ổn. Chỉ là không đợi hắn tay sờ lên bên hông quỷ nhận, này trương xấu mặt lại đột nhiên đem miệng một trương, từ trong miệng đột nhiên bắn ra một cây thật dài đầu lưỡi, như là vồ mồi ếch xanh giống nhau, đem chính mình đầu lưỡi bắn về phía Tiêu Việt Ninh, mục tiêu thẳng chỉ hắn đôi mắt. Tiêu Việt Ninh vội vàng bên cạnh chợt lóe tránh đi này thẳng chỉ hắn hốc mắt một cái công kích, thứ này một kích không trúng. Đột nhiên đem thân thể của mình cũng tới cái 180 độ chuyển biến. Nó bồi hướng phía trước, mũi chân chiều sau, tư thế quái dị mà chiều Tiêu Việt Ninh nhào tới, theo lý thuyết. Người đầu gối trái lại lúc sau căn bản vô pháp uốn lượn. Nhưng là trước mắt quái đồ vật động tác lại linh hoạt vô cùng. Hành động gian tốc độ nửa điểm không thể so người bình thường kém, mơ siêu nó nhanh chóng bổ nhào vào Tiêu Việt Ninh trước mặt, cái ót thượng quái mặt lại lần nữa bắn ra đầu lưỡi. Thứ hướng Tiêu Việt Ninh đôi mắt, Tiêu Việt Ninh thừa cơ đã rút ra đừng ở bên hông quỷ nhận. Hướng tới đối phương đạn lại đây đầu lưỡi chính là hung hăng một đao tước đi xuống, tê tê. Quái mặt trong miệng lưỡi dài đầu bị quỷ nhận lưỡi đao chém đứt một đoạn. Nó phát ra một tiếng cùng loại xà giống nhau tiếng kêu lúc sau. Lùi về đầu lưỡi lùi về phía sau hai bước mà nó đầu lưỡi đoạn rớt kia bộ phận trên mặt đất dãy rùa. Vặn vẹo hai hạ lúc sau, ngược lại hóa thành một cổ hắc thủy, chậm rãi ở trong không khí bốc hơi, cuối cùng biến mất không thấy. Tiêu Việt Ninh nhìn một màn này ánh mắt một ngưng. Suy đoán thứ này hẳn là cũng là đến từ thời không chi ngoài cửa dị thế giới, quái mặt bị chém đứt. Đầu lưỡi lúc sau. Tức giận mà lại lần nữa chiều Tiêu Việt Ninh đánh tới, nó lại lần nữa đem chính mình đầu tới cái 180 độ đại chuyển biến, lộ ra chính diện gương mặt kia, dương một ngụm bạch sâm sâm hàm răng chiều Tiêu Việt Ninh hung hăng mà cắn lại đây. Tiêu Việt Ninh lúc này mới phát hiện, nó chính diện kia trương gương mặt diện mạo đã thay đổi. Từ Vương Nhất Chu biến thành một cái Tiêu Việt Ninh không quen biết người mặt, gương mặt này thương. Mặt khác ngũ quan còn tính hoàn hảo, duy độc đôi mắt không biết bị thứ gì xẻo rớt, chỉ còn lại có hai cái tối om huyết lỗ thủng hung tợn mà trừng, hắn. Đầy mặt dữ tợn mà chiều hắn đánh tới, Tiêu Việt Ninh thấy này quái vật cắn lại đây. lại là một đao hung hăng mà chiều đối phương đầu hung hăng bổ tới, chỉ là ở lưỡi đao sắp rơi xuống. Này quái vật trên đầu thời điểm, nó bỗng nhiên hơi hơi chật một chút thân thể. Cái này làm cho Tiêu Việt Ninh nguyên bản nhắm ngay nó yếu hại một đao. Cuối cùng chỉ là dừng ở nó trên vai, đao bổ vào trên vai cùng bổ vào quái mặt đầu lưỡi thượng hiệu. Quả hoàn toàn bất đồng. Phía trước chém đứt nó đầu lưỡi. Này quái vật đau đến thét chói tai liên tục, nhưng hiện tại Tiêu Việt Ninh một đao bổ vào nó trên vai. Thứ này như là hoàn toàn cảm thụ không đến đau dường như. Chỉ hơi hơi chầm một chút thân thể. Như cũ tốc độ không giảm mà chiều hắn tiếp tục phát lại đây, quái vật sở biểu hiện ra ngoài dị thương. Không khỏi làm Tiêu Việt Ninh hoài nghi nó bản thể có lẽ chỉ có cái ót thượng kia trương xấu mặt. Mà nó hiện tại sở sử dụng thân thể, có lẽ chỉ là bị nó giết chết nhân loại thể xác. Tiêu Việt Ninh nương rút đao động tác. Hung hăng chiều trước mắt quái vật thân thể thượng đạp một chân, thấy kia quái vật bị hắn một chân. Đá đến thất tha thất thểu lùi lại vài bước, hắn nhân cơ hội quay đầu liền chạy, hướng tới khi giao thông công cộng chạm phương hướng chạy. Tới kia một khắc, chung quanh cảnh vật như là vặn vẹo giống nhau. Đã xảy ra cực đại biến hóa, chờ vẫn luôn che đậy chính mình cảm quan đồ vật toàn bộ biến mất lúc sau. Tiêu Việt Ninh mới phát hiện phía trước chính mình bị dẫn đi phương hướng căn bản là không phải cái gì ngã tư đường, mà là công nghiệp bên trong vườn một cái nhà xưởng. Giờ phút này, Tiêu Việt Ninh đang ở một cái nhà xưởng chạy như điên, cái này nhà xưởng tựa hồ là cái món đồ chơi xưởng, phân xưởng nơi nơi đều rơi dụng một ít hoa hoa, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng đầu, mấy thứ này bị lung tung ném ở phân xưởng nội góc cùng trên hành lang. Đột nhiên nhìn lại, quả thực giống như là lọt vào tách rời thi thể, đen như mực trong bóng đêm. Nếu hoàn toàn nhìn không thấy cũng còn thôi, nhưng là Tiêu Việt Ninh u minh chi mắt lại có thể cho hắn ở ban đêm có được so với người bình thường càng cường đại hơn coi vật năng lực. Hắn đem này đó hoa hoa ở đen nhánh trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được hài cốt xem ở trong mắt, lại phối hợp lúc này âm trầm đáng sợ hoàn cảnh, tức khắc có loại khó có thể hình dung hàn ý nhảy mãn khắp người. Tiêu Việt Ninh tránh đi tầm mắt, không đi xem này đó hoa hoa, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hắn dẫn theo trên tay quỷ nhận theo hành lang tiếp tục đi phía trước chạy. Cái này nhà xưởng quá lớn, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chính mình giờ phút này phương hướng là ở hướng nhà xưởng ngoại chạy, vẫn là hướng nhà xưởng càng bên trong đi, nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể chú ý nhiều như vậy, bởi vì hắn phía sau đã truyền đến kịch liệt tiếng bước chân. Cái kia đồ vật hiển nhiên đã đuổi theo. Tiêu Việt Ninh không dám lại nhiều bận tâm mặt khác. Hắn theo hành lang một đường hướng phía trước chạy như điên. Bỗng nhiên nhìn đến phía trước chỗ ngoặt chỗ thế nhưng cũng dần hiện ra tới một cái màu đen bóng dáng, phía trước cũng có cái gì. Tiêu Việt Ninh tưởng dừng lại, nhưng bởi vì chạy vội quán tính cho phép, hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có biện pháp dừng lại bước chân. Thân thể càng là thẳng tắp hướng tới cái kia đồ vật đụng phải qua đi, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hắn đem chính mình trong tay quỷ nhận đi phía trước đột nhiên vung lên. Giờ này khắc này, vô luận ngăn ở hắn trước mặt đến tột cùng là thứ gì, đều phải trước ai hắn một đao, cho hắn thắng được một cái phản kích thời cơ lại nói, hắn tưởng khá tốt. Ai ngờ này một đao huy đi, kia hắc ảnh lại phản ứng cực nhanh một phen nắm lấy hắn cầm đao thủ đoạn. Sau đó đột nhiên đi xuống một bè. Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình trên cổ tay tức khắc truyền đến một trận đau nhức. Trực giác xương cốt đều phải bị bẻ gãy. Hắn không khỏi kêu thảm thiết lên. Ngoạ tao, ai ngờ kia hắc ảnh nghe được hắn thanh âm sau, cư nhiên trực tiếp buông hắn ra. Sau đó Tiêu Việt Ninh liền nghe được một cái vô cùng quen tai thanh âm. Hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đây là chỗ nào? Tiêu Việt Ninh vừa nghe, lập tức liền nhận ra đây là Vương Nhất Chu thanh âm. Siêu án không xác định trước mắt người này là chân chính Vương Nhất Chu vẫn là thứ gì giả trang. Vội vàng sau này lui hai bước, nhìn trước mắt người cảnh giác hỏi, ngươi là Vương Nhất Chu. Trước mắt bóng người đi phía trước mại một bước, quả nhiên lộ ra cùng Vương Nhất Chu lớn lên giống nhau như đúc mặt. Hắn nghe xong Tiêu Việt Ninh hỏi chuyện sau, có chút không thể hiểu được hào thuyết, không phải ta còn có thể là ai? Tiêu Việt Ninh lại như cũ không có thả lỏng cảnh giác. Hắn nắm chặt trong tay quỷ nhận, cảnh giác mà nhìn trước mắt người, lại hỏi, người như thế nào lại ở chỗ này? Vương Nhất Chu không biết vì sao, ở Tiêu Việt Ninh hỏi vấn đề này lúc sau, nhìn vẻ mặt của hắn cũng bắt đầu trở nên có chút cảnh giác. Nói, lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi, vừa mới sao lại thế này? Ta phía trước không phải còn cùng ngươi ở nhà ga, như thế nào bỗng nhiên chi gian ta liền té xỉu? Ngươi lại ở chỗ này làm gì? Ngươi té xỉu, Tiêu Việt Ninh như cũ không có thả lỏng cảnh giác, trong tay quỷ nhận nắm chặt muốn chết, ngươi ở nhà ga té xỉu, kia vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Vương Nhất Chu nhìn Tiêu Việt Ninh biểu tình cũng thập phần cẩn thận, đầy mặt đề phòng mà nói, ta ở nhà ga té xỉu sau thực mau liền tỉnh lại. Lại nhìn không thấy ngươi, gửi tin tức ngươi cũng không trở về, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, liền tính toán khắp nơi tìm xem, vừa vặn nghe thế công nghiệp trong vườn giống như có thanh âm. Ta liền vào được. Tiêu Việt Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy phen nói chuyện này giống như cũng không có gì lỗ hổng. Đang muốn nói chuyện, lại nghe đến phía sau lại lần nữa có thanh âm truyền đến, hắn quay đầu vừa thấy. Liền thấy cái kia quái vật thừa dịp hắn cùng Vương Nhất Chu một hỏi một đáp thời gian. Duy trì phía sau lưng cùng gót chân hướng phía trước tư thế. Phảng phất lùi lại giống nhau mà chiều hắn vọt lại đây. Hết chương.